Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 166, buổi sáng tốt lành. Góc truyện audio.com. Cố Trần Ninh, Cố Trần Ninh hầm hầm khí thế đứng ở một bên, trong miệng ngậm cái tẩu, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Hoàng Kiên. Sau lưng gã, 10 vệ sĩ đứng răng hàng răng lối, tất cả đều tập trung như chuẩn bị lâm trận. Tránh ra, Hoàng Kiên cố ý bỏ qua hắn. Đã muốn đi, Cố Trần Ninh dù đã đoán trước nhưng vẫn không tránh khỏi bực mình khi thấy thái độ phủi tay rũ áo của Hoàng Kiên. Anh khinh thường liếc mắt nhìn Cố Trần Ninh, có việc gì, anh nói xem, có chuyện gì. Cố Trần Ninh giọng điệu sắc bén, ánh mắt trừng lên đầy hận ý, cô gái ở phòng này chính là em gái ruột của tôi. Cái gì, Hoàng Kiên cả kinh, không khỏi giận dữ. Cậu bẫy tôi, Cố Trần Ninh trước kia không ít lần tìm đến muốn dụ dỗ Hoàng Kiên cùng hắn kết thành bè đảng, anh không chịu bắt tay với hắn nên hôm nay hắn đã dùng đến hạ sách này. Khốn kiếp, lấy em gái ruột làm bẫy sao? Cố Trần Ninh cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên xoay người vung tay đấm Hoàng Kiên một phát đau thấu xương. Chúng mày đâu, đánh cho tao, rõ, đám vệ sĩ người nào người nấy to cao như hùm như hổ đồng loạt xông lên, bao quanh Hoàng Kiên. Sáng sớm, hộp đêm khóa trái cửa có đánh chết người ở đây cũng không ai biết. Hoàng Kiên nhất định không chịu xuống nước. Nếu cô gái kia là em gái Cố Trần Ninh, chắc chắn thứ hắn muốn chính là liên hôn. Cố Trần Ninh mất hết kiên nhẫn, kêu người xông vào đánh Hoàng Kiên đến thảm hại nhưng anh vẫn không chịu khuất phục. Làm ra việc đó là lỗi của tôi, nhưng cậu dám chắc mình không nhúng tay. Sáng sớm nay hửng nắng, cảnh vật liền bừng bừng sức sống. Tống Thành đã tỉnh được một lúc nhưng không dám cựa mình, sợ làm An Nhiên thích giấc. Hắn cứ ngây ngẩn ngắm viên ngọc hắn nâng niu trên tay, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn một chút. Đồng hồ treo tường điểm 8 giờ, hắn sực nhớ ra mình còn một loạt công việc, đành lưu luyến ngồi dậy. Bàn tay hắn vòng qua eo vợ nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Em yêu, vẫn mệt, giọng hắn là tông trầm, lại mang chút ngái ngủ buổi sáng, lọt vào tai An Nhiên lại càng hấp dẫn đến rụng rời chân tay, lỗ tai tê dại tê đến tận đáy lòng. Nhưng một đêm bị Tống Thành đưa lên mây rồi trêu chọc đến mức phát tiết rất nhiều lần, hiện tại An Nhiên không còn đủ sức mở mắt, chỉ có thể mơ màng mỉm cười một cái, sau đó lựa tư thế thoải mái nhất ngủ tiếp. Tấm lưng trần trắng nõn của cô đập vào mắt Tống Thành, kích thích hắn đến xương tùy. Hắn thích cô khỏa thân khi ngủ như thế này, để tay hắn còn tiện chu du khám phá những nơi đẹp đẽ, vừa thơm vừa mềm, ăn vào thật ngon miệng. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào gáy cô, khiến An Nhiên nhột không thể tả. Ông xã, chơi xấu, không xấu, Tống Thành mặt dày cãi lại, anh đang chơi rất vui, An Nhiên nũng nịu mắng, em không ngủ được, ai ngờ Tống Thành lại nhào lên, phủ lên cơ thể trần truồng của cô vô số nụ hôn đắm đuối. Không ngủ được thì mở mắt nhìn anh, chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục gì chứ, toàn là tự hắn xử lý mọi thứ tự mình tìm ra những tư thế đạt được khoái cảm nhiều nhất. An Nhiên cong người, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ có mong muốn dục vọng đâm sâu bén rễ, khiến cô hết lần này đến lần khác hưởng thụ cảm giác sung sướng. Cốc cốc, ngoài cửa đột nhiên vọng tới tiếng gõ, sau đó là một giọng nói của bé trai nhỏ xíu. Mẹ ơi, bố ơi, con vào không? Góc truyện audio.com. An Nhiên giật mình, không ngờ bảo bối nhà mình lại thức dậy sớm thế, còn đi sang đánh thức bố mẹ nữa. Đừng anh, con đến rồi, bàn tay mềm của cô lùa vào tóc Tống Thành, muốn đem hắn đẩy ra. Nếu con trai nhìn thấy hình ảnh này thì thành quả giáo dục của cô đi tong mất. Tống Thành thấy cô gấp đến mức chảy nước mắt lại muốn chơi xấu. Hắn nâng cô dậy, đặt dựa lên thành giường, hai tay nắm lấy bắp đùi của An Nhiên. Môi hắn phối hợp đúng lúc cứ thế lao vào liếm. Cô bị giật mình, suýt chút nữa thì hét lên. Tống Thành biết cô hoảng, lại càng áp bức liên tục dùng môi lưỡi đâm sâu hơn nữa, ép cô phải phát ra âm thanh. Mẹ ơi, sợ là mẹ xảy ra chuyện xấu, cá chép lại gõ cửa, sốt ruột gọi. Mau trả lời con đi, Tống Thành ngẩng lên nhìn chằm chằm khiến An Nhiên run rẩy. Cô nước mắt lưng tròng, vẫn biết hắn xấu tính, không ngờ lại xấu đến mức này. Mẹ vẫn muốn ngủ thêm, An Nhiên đè nén khó chịu cố giữ giọng bình ổn nhất. Con nhờ ông nhĩ đưa đi ăn sáng đi. Mẹ muốn ngủ thêm lâu không ạ, bé con vẫn ngơ ngác kiên nhẫn chờ. Lâu, à không, 5 phút, chỉ 5 phút thôi, An Nhiên trừng mắt lườm Tống Thành một cái. 5 phút nữa cô phải đi ra với con trai, tuyệt đối không được nuốt lời. Không ngờ Tống Thành lại cất tiếng, 1 giờ nữa, vâng, cá chép nghe bố nói xong, dù không rõ 1 giờ là thế nào nhưng cũng mơ hồ hiểu được là rất lâu sau mẹ mới ngủ dậy. Thế là nó lon ton chạy đi tìm người khác để rủ đi ăn sáng. Tống Thành hài lòng ôm vợ vào lòng, không tiếc lời khen ngợi. Đúng là bé con thông minh, hiểu chuyện,